Chương 112, Nạ Ạ Kỳ đại chiến Sơ Mộ Kẻ. Tạ Sĩ Ghi, không cần phải xen vào ta, nhanh lên một chút vây quanh những cái này hải tặc, tuyệt đối không thể để cho bọn họ rời bến trên bầu trời. Sơ Mộ Kẻ đang cùng Nạ Ạ Kỳ khổ chiến, thừa dịp một cái khe hở, nhanh lên hướng Tạ Sĩ Ghi ra lệnh. Nghe được mệnh lệnh sau đó, Tạ Sĩ Ghi đáp ứng một tiếng, lập tức dẫn dắt hết thể chạy tới hải quân, chuẩn bị đem Nạ Ạ Kỳ bô nở chiếc chiến hạm bao bọc vây quanh. Nhanh lên nổ neo xuất phát, không thể lại đợi nhìn quần quận không ngừng hải quân toàn bộ chạy tới đây. Nạ Mì nhanh lên đứng lên, lớn tiếng chỉ huy tất cả thuyền viên. Cả hạ ở một bên cũng nhanh lên hạ đạt các loại mệnh lệnh. Trên bầu trời, Sơ Mộ Kẻ cùng Nạ Ạ Kỳ đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Song phương có tới có lui, dường như lực lượng ngang nhau một dạng. Nạ Ạ Kỳ ở trên bầu trời đá nguyệt bộ, dùng sạn được cái tết tùy ý chém lên trước mặt Sơ Mộ Kẻ. Cái loại cảm giác này giống như là đang cố ý xả nước giống nhau. Sở Mổ Kẻ dường như cũng cảm thấy Nạ Ạ Kỳ mạn bất kinh tâm, giống như là bị vũ nhục cực lớn, cắn răng nghiến lợi nói rằng, ghê tởm, cũng dám như vậy bỏ qua ta, là cảm thấy ta không xứng với ngươi toàn bộ thực lực sao? Sau khi nói xong, thì càng thêm điên cuồng hướng Nạ Ạ Kỳ khởi xướng tiến công. Bị yên vụ bao gồm Sở Mổ Kẻ, ở trên bầu trời tới lui tự nhiên. Nhất là hắn to mỏ yên vụ, càng đem cả phiến bầu trời nhuộm thành trắng xóa hoàn toàn. Mới vừa bắt được sạn đài cải tệ, nói như thế nào cũng có thể thật tốt khiến nó tận tận hứng. Nạ Ạ Kỳ mỉm cười, không chút nào đem Sơ Mộ Kẻ để vào mắt. Nếu như Nạ Ạ Kỳ sử xuất thực lực chân chính, phỏng chừng Sơ Mộ Kẻ liền nhất chiêu đều dùng không được, trực tiếp cũng sẽ bị đánh ngã. Sơ Mộ Kẻ điên cuồng mà đối với Nạ Ạ Kỳ khởi xướng tiến công, lại đối nàng vẫn như cũ không dậy nổi bất kỳ hiệu quả nào. Ghê tởm bạch hạ củ quyền phổ thông công kích đã không có biện pháp lại thu được hiệu quả, Sơ Mộ Kẻ chỉ có thể lợi dụng cường hãn hơn công kích. Trên bầu trời đống nhiên xuất hiện vô số nắm tay cùng hai chân. Những thứ này quyền cước toàn bộ đều dùng khói sương mù quấn quanh. Sơ Mộ Kẻ phiêu phù ở bầu trời, giống như là dùng khói sương mù hình thành thiên thủ quan âm một dạng. Phải đánh thật rồi sao? Nạ Ạ Kỳ mỉm cười, trong ánh mắt tựa hồ có hơi cuồng nhiệt. Xem ra hắn cũng rất chờ mong cuộc chiến đấu này. Đi chết đi! Sơ Mộ Kẻ dùng sức một chút, vô số quyền cước trong nháy mắt đem Nạ Ạ Kỳ vây quanh. Gió thổi không lọt quyền cước bắt đầu đối với Nạ Ạ Kỳ khởi xướng mãnh liệt nhất tiến công. Kẻ bùn sô cụ, mở Nạ Ạ Kỳ đôi mắt khẽ động, toàn thân buộc phát ra vô cùng kinh khủng bá khí. Vô số quyền cước ở đụng chạm lấy Nạ Ạ Kỳ đồng thời, Nạ Ạ Kỳ cũng cùng dễ như trở bàn tay tránh thoát. Hắn thậm chí căn bản cũng không có sử dụng bất kỳ đón đỡ kỹ năng. Vẹn vẹn chỉ là lợi dụng chính mình né tránh, đã đem Sở Mổ Kẻ mãnh liệt nhất tiến công hóa giải thành vô hình. Thuyền trưởng Vơ Y Mơ Y Tô Tờ Chư thực sự là quá tuyệt vời. Chưa thấy qua đẹp trai như vậy thuyền trưởng, thực sự là xoáy bạo. Ha ha ha. Cái gì Yên Nam Sở Mộ Kẻ, tại sao có thể là chúng ta thuyền trưởng đối thủ trên thuyền những cái này thuyền viên, một bên liều mạng chạy trốn, còn vừa không có quên cho mình thuyền trưởng nỗ lực lên, chỉ có thể nói tâm cũng là quá lớn, cũng không biết Nạ Ạ Kỳ đến cùng là từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy kỳ lạ thuyền viên. Các ngươi những người này có thể hay không nhận thức xì nhì chia điểm phía sau còn có nhỉ tại loại này nguy cơ sinh tử trước mắt, Nạ Mì cũng khôi phục những ngày qua bạo tính. Khí, nhai răng trợn mắt đối với thuyền viên chửi ầm lên. Chứng kiến Nạ Mị dạ xoa một dạng biểu tình, những thứ này thuyền viên đã sớm sợ đến hồn không phải phụ thể, nhanh lên liều mạng về phía trước chèo thuyền. Tạ Sĩ Ghi ở phía sau đuổi không nỡ. Sơ Mộ Kẻ vẫn luôn là của nàng người lãnh đạo trực tiếp, đồng dạng cũng là Tạ Sĩ Ghi sùng bái nhất nhân. Đối với Sơ Mộ Kẻ mệnh lệnh, tinh thần trách nhiệm cực mạnh Tạ Sĩ Ghi làm sao có thể bỏ qua, nhanh nhất định phải đuổi theo bọn họ, tuyệt đối không thể để cho bọn họ đào tẩu. Tạ Sĩ Ghi đứng ở hải quân phía trên chiến hạm, chỉ huy sau lưng thuyền viên. Trên bầu trời, Nạ Ạ Kỳ cùng Sở Mộ Kẻ chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Không pháp lợi dùng khói sương mù bắt được Nạ Ạ Kỳ vị trí, Sở Mộ Kẻ trong lòng cực độ phiền muộn. Người này rốt cuộc là người nào? Sở Mộ Kẻ trong lòng phi thường nghi hoặc. Mạnh mẽ như vậy hải tặc, nói như thế nào cũng có thể lên huyền thưởng lệnh mới đúng. Nhưng là ở hải quân huyền thưởng lệnh mặt trên, cũng không có giống như một người như vậy tồn tại. Chơi chán sao? Chơi chán lời nói, để ta vui đùa một chút ta. Giữa lúc Sở Mộ Kẻ nghi ngờ trong lòng thời điểm, Nạ Ạ Kỳ thanh âm lạnh như băng truyền đến bên tai của hắn. Cùng lúc đó, Nạ Ạ Kỳ thân hình lại một lần nữa từ trên bầu trời tiêu thất. Không tốt! Sở Mộ Kẻ sắc mặt kinh hãi, vội vàng đem chính mình toàn thân toàn bộ đều chuyển hóa thành yên vụ. Thực lực của hắn xa xa không có đạt được giống như Nạ Ạ Kỳ như vậy, có thể cảm giác được chung quanh các loại khí tức. Bảy toàn phong trảm còn chưa bắt được Nạ Ạ Kỳ thân hình, Sở Mộ Kẻ liền nghe được phía sau vang lên một hồi thanh âm. Một đạo từ không khí hình thành lớn đại toàn phong kéo dài qua phía chân trời. Sở Mộ Kẻ ở nơi này nói gió xoáy trước mặt, quả thực liền như là kiến hôi. Trên mặt biển hải quân sau khi thấy một màn này, kinh ngạc cầm đều muốn rơi ra ngoài. Đây rốt cuộc là lực lượng gì thật là đáng sợ Sở Mổ Kẻ tiên sinh, cẩn thận a. Tạ Sĩ Ghi đương nhiên cũng nhìn thấy màn này, trong lòng cực độ bối rối. Nàng cũng phi thường chấn động. Lò gờ chấn vậy mà lại tới một cái như vậy hải tặc. Trừ phi tổng bộ những cái này tên tu tưởng biến thái, phỏng chừng hẳn không có người có thể đánh quá hắn. Uy uy, ngươi ở đây xem nhẹ ai vậy lao tử, nhưng là tổng bộ hải quân thượng tá, Sở Mổ Kẻ không, chứng kiến trên bầu trời không gì sánh được to lớn gió xoáy phi đao. Sở Mổ Kẻ chiến ý trong lòng cũng càng phát cường liệt. Vừa dứt lời, Sở Mổ Kẻ toàn thân, vô số yên vụ nhất thời bạo dũng ra. Những thứ này yên vụ trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại nắm đấm. Khi này cái nắm tay hình thành đồng thời, toàn bộ đều bị bật sổ sổ cụ bao trùm to lớn nắm tay cùng Nạ Ạ Kỳ thả ra toàn phong trạm tương xứng. Có ý tứ. Không có nghĩ tới cái này thời kỳ, ngươi cũng đã mạnh như vậy. Nạ Ạ Kỳ ở trên bầu trời bình tĩnh nhìn đem hết toàn lực Sở Mổ Kẻ, không khỏi gật đầu tán thưởng. Bất quá Sở Mổ Kẻ cũng không có tâm tình nghe được Nạ Ạ Kỳ ca ngợi. Ánh mắt của hắn, toàn bộ đều đặt ở trước mặt toàn phong trạm bên trên. Như vậy công kích, nếu là không sử xuất toàn lực lời nói, phòng trừng tại chỗ sẽ tử vong. Sở Mổ Kẻ sáng ra khỏi chính mình sau cùng con bài chưa lật. Thật đáng buồn ai chính là, Nạ Ạ Kỳ chỉ là thuận tay cơ một đao mà thôi, thực lực chênh lệch, lập tức phân cao thấp trong nháy mắt, to lớn nắm đấm màu đen cùng toàn phong trạm va chạm kịch liệt cùng một chỗ. Quanh trên bầu trời nhất thời vang lên một đạo tiếng nổ kịch liệt. Chu vi không khí hình trở thành lớn chấn động lớn khí lãng, hướng chu vi nhanh chóng khuếch tán. Toàn bộ trên mặt biển nhấc lên một hồi cuồng phong sóng lớn. Hải quân chiến hạm vừa lúc hạ xuống ba động trung tâm nhất. Hơn 10 tàu chiến hạm trong nháy mắt bị đợt sóng này tịch quyển đi vào, hất tung ở mặt đất. Vô số hải quân tựa như bánh sủi cảo giống nhau, rơi xuống ở trong nước biển. Tuy là không có nguy hiểm tính mạng, có thể cái dạng này cũng tuyệt đối không có khả năng lại đi đuổi bắt Nà Mì bọn họ tức.